máu tươi tràn ra, tạo thành một cơn mưa máu dưới không trung. Đại hộ pháp kêu lên thảm thiết, thế nhưng lại không hề giãy giụa. Giờ phút này, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Tiểu Long, bắt đầu kiêng kỵ thật sâu. Lục phủ ngũ tạng trên có lẽ đã bị nghiền nát gần hết rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, mấy trăm người của hộ pháp đoàn lơ lửng trên không trung, thế nhưng lại không có ai dám tiến lên nửa bước. Phía xa xa, vô số người nhìn chăm chú vào cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn vào cảnh tượng rung động trước mắt. Đại hộ pháp không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, không có lực hoàn thủ. Lão rùa già, không phải người muốn đối phó với ta sao? Sao lại bất động như vậy? Chân Tiểu Long đạp mạnh một cái, yêu nguyên trong tay tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo trảo ấn, trực tiếp chụp vào cổ của đại hộ pháp. Trảo ấn đánh xuống, không gian vặn vẹo. Dừng tay, Tiểu Long mau dừng tay lại. Hai đạo thân ảnh lăng không nhảy ra, một nam một nữ. Hai người này chính là Huyền Kình cùng Huyền Doanh. Hai người xuất hiện, cảnh tượng xung quanh, bây giờ bốn mắt không khỏi nhìn nhau. Sao ta phải dừng tay? Các người không thấy bọn họ động thủ với ta trước sao? Tiểu Long nhìn hai người, cười lạnh rồi nói ra một câu. Tiểu Long, đại hộ pháp chính là trưởng lão trong tộc, dù sao cũng là đại hộ pháp đồng tộc của ngươi. Thân ảnh mềm mại của Huyền Doanh tiến lên một bước, nhìn đại trưởng lão đang suy yếu, lập tức nói với Tiểu Long. Đồng tộc sao? Nực cười. Lúc các người đối phó với ta, các người có nhớ ta cũng là một thành viên trong tộc sao? Các người luôn miệng nói ta là nghiệt chủng, nghiệt xúc. Hiện tại các người rơi vào trong tay của ta, các người lập tức nói là đồng tộc. Chẳng lẽ các người không nghe thấy ta đã nói cắt đứt quan hệ với Huyền Vũ nhất tộc rồi sao? Tiểu Long lạnh nhạt nói, hai mắt đỏ rực, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Sắc mặt Truyền Kình, Huyền Doanh biến đổi, không phản bác được. Huyền Kình biến sắc, trường bào trên người tùng bày nói, Tiểu Long, chuyện cưỡng ngươi dù sao cũng liên quan tới tộc quy, đến lúc đó trong tộc sẽ có sắp xếp. Tộc quy ư? Ta quả thực muốn biết một chút, nếu dựa theo tộc quy thì ta sẽ thế nào? Trảo ấn của Tiểu Long nắm lấy cổ của đại hộ pháp, ánh mắt mang theo sự giận dữ, nhìn vào hai người Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Huyền Doanh do dự một lát rồi nói, dựa theo tộc quy, người không nên xuất hiện, cho nên ta phải bị tộc quy của các người xử tử phải không? Huyền Doanh ngắt lời của Huyền Kình rồi nói, đúng là như vậy, nhưng mà... Huyền Doanh vội vàng giải thích, ta muốn biết nếu như ta giết lão rùa già này thì sẽ như thế nào? Tiểu Long không để ý tới Huyền Doanh mà lạnh nhạt hỏi, nếu như người ngoài giết chết đại hộ pháp, Huyền Vũ hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn thành tro bụi, trực tiếp diệt tộc. Huyền Doanh cắn môi nhìn Tiểu Long nói, Tiểu Long, thả đại hộ pháp ra, ta dùng thân phận công chúa Huyền Vũ hoàng tộc đảm bảo với người, chuyện này sẽ bỏ qua, các người có thể bình yên rời đi. Nghiệt xúc, mau thả ta ra, bằng không cả Huyền Vũ hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho người. Đại hộ pháp giãy giụa, máu tươi không biết là từ trong miệng chảy ra hay là bị Tiểu Long nắm cổ chảy ra, khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Lão rùa già, tới lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Hàn ý trong mắt Tiểu Long chợt lóe, một cỗ sát ý không thèm che giấu chợt bắn ra. Tiểu Long, không nên. Huyền Doanh khẽ quát lên, sắc mặt Huyền Kình đại biến, thân thể lập tức lao thẳng về phía Tiểu Long. Đồng thời cùng lúc đó, thân ảnh Lục Thiêu Du cũng biến mất tại chỗ. Diệt lão rùa già này thì thế nào? Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt, trảo ấn trong tay lập tức giết lại. Quang mang dưới chân lóe ra, dẫm vào phía trên mài rùa bị nghiền nát của đại hộ pháp. Cùng một thời gian, cổ đại hộ pháp trực tiếp bị bóp nát thành hai đoạn, máu tươi chảy xuống. Trong nháy mắt, cái mai rùa cực lớn cũng bị chia năm xẻ bảy, thân thể tan thành từng mảnh, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Đại hộ pháp có nằm mơ cũng không ngờ tới Tiểu Long lại có can đảm giết hắn, lại giết hắn trước mặt đông đảo tộc nhân Huyền Vũ hoàng tộc. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ lúc trước hắn cũng không hùng hăng can quấy như thế. Chỉ tiếc lúc này có hối hận cũng đã không kịp nữa. Trời ơi, đại hộ pháp chết rồi. Không ngờ hắn lại có can đảm giết đại hộ pháp. Trong sát na, cả không gian giống như đình trệ. Tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn trần trối, dường như còn chưa tin được vào mắt của mình. Thân ảnh Huyền Kình trong nháy mắt bắn tới. Một đạo trào ấn trong tay bắn về phía Tiểu Long. Lùi về đi. Thân ảnh Lục Tiêu Du cũng đồng thời xuất hiện, quang mang chợt lóe, trên nắm tay có một đạo hư ảnh kim long bắn ra. Hai lực lượng va chạm, quang mang mạnh mẽ bắn ra. Lục Tiêu Du cùng Huyền Kình đồng thời lùi về phía sau. Cùng lúc đó, trong không trung có từng đạo thân ảnh đáp xuống. Thanh âm xé gió trầm thấp. Người tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng khí tức đã khiến cho thân thể tất cả mọi người căng cứng. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà xuất hiện rồi sao? Thân thể của Lục Tiêu Du lảo đảo lùi lại, ánh mắt khẽ đổi, thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh người Tiểu Long. Không gian phía trước nhoáng lên, trong nháy mắt có từng đạo khí tức mênh mông từ trong gợn sóng tuôn ra. Tức thì, năng lượng trong thiên địa bị ảnh hưởng, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Giữa không trung, vô số ánh mắt đều sôi trào, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu Long này đã làm kinh động tới tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ai cũng hiểu rõ, một khi tộc trưởng cùng các trưởng lão tới, tình hình sẽ không giống như trước nữa. Khi đó tình hình sẽ rất căng thẳng, áp lực lập tức bao phủ không gian, mọi người cùng chờ đợi. Giờ phút này, hơn 10 ánh mắt nhìn về phía trước, bọn họ nhanh chóng chạy đến đây, thế nhưng lại chậm mất một bước. Lúc này thân thể đại hộ pháp đã hóa thành huyết vụ rời xuống phía dưới. Một cường giả ba giai hậu kỳ trong tộc cứ như vậy mà bị đánh chết, lại bị đánh chết ngay trong tộc. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc bây giờ chăm chú nhìn về phía trước. Trước mặt hắn lúc này, tổng cộng có 40 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trong không trung. Tức thì, từng đạo khí tức hùng hồn khuếch tán khiến cho phiến thiên địa này rung chuyển. Mạnh thật! Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm thầm trầm xuống. 40 đạo thân ảnh này đứng đó, trên người tỏa ra khí tức cường hãn, trực tiếp khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa. Hiển nhiên những người này đều là cường giả chính thức của Huyền Vũ nhất tộc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chỉ tùy ý quét qua mọi người rồi nhìn vào thân ảnh dẫn đầu. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, bộ dáng là một trung niên, thân thể to lớn mà cao ngạo, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt màu đen sáng rủa giống như có thể đem cả không trung bao quát. Tuy rằng lăng không bình tĩnh đứng đó, thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí tức hoàng giả, bệ nghệ thiên hạ, không thể che giấu. Nhíu mày một cái, Lục Tiêu Du chỉ cần liếc nhìn là cũng có thể nhìn ra được người trung niên mặc trường bào màu xanh này chính là tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc. Tu vi của người này hắn không có cách nào nhìn ra được. Thế nhưng, khí tức không thể nghi ngờ, tuyệt đối mạnh hơn hai người Huyền Doanh cùng Huyền Kình. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du dừng lại trên người Huyền Cốt, thì Huyền Cốt cũng đã nhận ra. Ánh mắt sau khi nhìn qua đống hỗn độn chung quanh, lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt truyền ra một loại chấn động không rõ. Loại chấn động này khiến cho Lục Tiêu Du có chút thất thần. Ong một tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm vang lên trong đầu. Lúc này Lục Tiêu Du mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng biết được trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã bị người nọ làm cho ảnh hưởng. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì thực lực của người này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Quang mang từ trên kim đao màu vàng phóng ra, vừa rồi Huyền Cốt cũng tò mò về thực lực của Lục Tiêu Du. Nhân loại này tiến vào Huyền Vũ Điện mà không có việc gì, chỉ là hắn vừa mới dò xét, đạo linh hồn lực của hắn vừa mới đi vào trong đầu, thì lập tức bị sụp đổ, cả thân thể rung lên. Thế nhưng chuyện này tất cả mọi người cũng không có ai phát giác. Nhân loại này có chút quỷ dị. Ánh mắt của Huyền Cốt khẽ đổi, nhìn qua Lục Tiêu Du. Vừa rồi, hắn có cảm giác trong đầu Lục Tiêu Du có một cỗ khí tức quỷ dị nào đó. Dưới cỗ khí tức quỷ dị kia, ngay cả dùng thực lực như hắn bây giờ, thế nhưng linh hồn vẫn phải run rẩy. Phụ thân! Huyền Doanh Huyền Kình đi tới bên người Huyền Cốt, ánh mắt Huyền Kình vẫn nhìn chăm chú vào trên người Lục Tiêu Du. Bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, mọi người phía dưới hành lễ. Nghiệt xúc, không ngờ người lại dám làm cản trong tộc ta, còn dám giết đại hộ pháp. Ngày hôm nay, nhất định không thể tha cho ngươi. Sắc mặt của tất cả trưởng lão cơ hồ đều khó coi. Đại hộ pháp bị giết ở ngay trong bổn tộc, phần mặt mũi này đã bị mất hết. Muốn giết ta thì cứ tiến lên đi. Ngày hôm nay các ngươi lên bao nhiêu thì ta sẽ thịt bấy nhiêu. Ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng. Tiểu Long nhìn đám người trước mặt, sát ý trong mắt không chút che giấu mà tuôn ra, hàn ý trở nên ngập trời. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Long quét qua, phần đông trưởng lão không ngờ lại có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Huyền Cốt nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào Tiểu Long, thế nhưng trong mắt lại không có một chút chấn động nào. Không dám đi lên à? Không phải tất cả các ngươi đều cho rằng mình là dòng chính của Huyền Vũ nhất tộc sao? Ánh mắt của Tiểu Long quét qua mọi người rồi đột nhiên quát to. Ta là nghiệt xúc thì các người tính là gì? Ai dám đi lên tìm chết? Có bản lĩnh thì tự mình tiến lên đi. Nghiệt xúc, hung hăng càn quấy. Một lão già mặc áo lam rốt cuộc cũng không nhịn được, giận dữ tới tình trạng dẫn đầu ra tay. Yêu nguyên trên người tràn ra, thân thể lập tức bắn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, lão già áo lam này xuất hiện cách Tiểu Long nửa thước, bàn tay mạnh mẽ vung lên. Một tấm lụa màu lam câu dẫn năng lượng thuộc tính thủy xé rách không gian, mang theo thanh âm bạo liệt, hung hăng đập về phía Tiểu Long. Từ thực lực như vậy, có thể nhận ra tu vi của lão giả này chính là bát giai hậu kỳ. Thế nhưng cũng giống như đại hộ pháp kia, ra tay không chút lưu tình. Phía dưới, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Giờ phút này Tiểu Long nhìn thấy thân ảnh đang đánh tới. Trong mắt hiện lên hàn ý lạnh lẽo như băng, thân thể khẽ nhúc nhích. Lúc này thân hình Lục Thiêu Du đột nhiên nhảy ra. Hàn ý trong mắt lóe lên, tay phải đột nhiên đánh tới. Trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang màu tím hiện lên. Một cỗ khí tức hủy diệt mênh mông từ trong cơ thể hắn phù thiên cái địa tuôn ra. Muốn đối phó với Tiểu Long, trước tiên phải qua cửa ải của tà cái đá. Tiếng quát vang lên, quang trụ trong tay Lục Thiêu Du trực tiếp bắn ra. Thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng, từng đạo sấm sét giống như cự mãng màu tím tuôn ra. Nhưng đợi sấm sét đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Sấm sét cùng trường ấn lập tức va chạm với nhau, không gian lập tức xuất hiện vô số động sâu. Vết nứt trong không gian bắn ra quang mang, khiến cho tim mọi người đập nhanh. Trong nháy mắt, bây giờ thân hình Lục Thiêu Du bị đẩy lùi một chút, mà thân hình lão già áo lam kia cũng bị ngăn cản. Bàn chân mạnh mẽ đạp ra hư không. Sau 3 bước, Lục Thiêu Du mới ổn định được thân hình. Trong lòng có chút kinh ngạc, tu vi của lão già này cũng cực kỳ cường hãn. Hắn bận từ kim huyền lôi, thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được người này. Nhưng mà trong lòng Lục Thiêu Du cũng không quá kinh ngạc. Dù cho thực lực của bản thể hắn hiện giờ thi triển tử kim huyền lôi, quả thực không thể làm gì được yêu tú bát giai hậu kỳ. Huống chi còn là huyền vũ nhất tộc. Không nghĩ tới, ngay cả một nhân loại cũng định làm can ở huyền vũ hoàng tộc của chúng ta. Lão giả áo lam bị ngăn cản, người ta ra tay lại là một nhân loại, khiến cho người này càng thêm giận dữ hơn. Là ta làm can hay là huyền vũ nhất tộc các người ép người quá đáng chứ? Lục Thiêu Du lăng không mà nói. Nhân loại hèn mọn, linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ thì làm sao? Trước mặt huyền vũ hoàng tộc chúng ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Ngươi đã tới sai nơi rồi, hôm nay nhất định ngươi phải chết. Hàn ý trong mắt của lão già áo lam bắn ra, chưa từng có một nhân loại nào dám hùng hăng can quấy trước mặt hắn như vậy. Hay cho một huyền vũ hoàng tộc. Lục Thiên Du cười cười, ánh mắt âm trầm nhìn lão già áo lam rồi nói. Vậy người định một mình đối phó với ta hay là toàn bộ huyền vũ hoàng tộc các người tiến lên? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía toàn bộ trưởng lão huyền vũ hoàng tộc phía trước. Trong đó có một ít người có khí tức cường hãn, mà lão giả áo lam này trong đám trưởng lão này chỉ có khí tức mạnh mẽ tầm trung mà thôi. Nhân loại nhỏ bé, người quả thực đủ liều. Vũ tồn tứ trọng mà thôi, thu thập ngươi, một mình ta còn dư sức đây. Lão giả áo lam lúc này cũng từ khí tức trên người Lục Thiêu Du nhận ra tu vi của Lục Thiêu Du. Một kích vừa rồi của Lục Thiêu Du, hắn cũng không quá để vào trong mắt. Nhân loại này chỉ biết dựa vào 2 kiện thần khí trên người mà thôi. Trước thạch thất, được năng lượng bao phủ, thân hình huyền vũ vội vàng bắn tới mà nói, nhị ca, Tiểu Long đi ra rồi. Đi ra là tốt rồi, 1 năm 4 tháng 19 ngày, đi ra là tốt. Thanh âm trong thạch thất có chút kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng hiện tại, đại ca cùng với tất cả trưởng lão đã tới đó. Có lẽ bọn họ sẽ không buông tha cho Tiểu Long. Nhị ca, huynh theo đệ ra ngoài đi. Huyền Vũ lên tiếng nói. Tam đệ, nhị ca cầu đệ một chuyện. Người trong thạch thất lại nói. Huynh hãy nói đi. Huyền Vũ đáp. Trên hạp cốc, không gian như rung chuyển. Thanh âm của lão già áo lam vừa dứt. Hàn ý trong mắt bắn ra, bao phủ Lục Thiêu Du. Trong không trung, mọi người không nói một tiếng nào, sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi. Thế nhưng bởi vì thân phận, cho nên mọi người đều kiềm chế. Đối phó với một hậu bối nhân loại, nếu như đồng loạt ra tay, quả thực chính là mất mặt. Người gọi là Lục Thiêu Du đúng không? Thân mang tử lôi huyền đỉnh, huyền thiên yêu tôn là gì của ngươi? Huyền Cốt nhíu mày, nhìn Lục Thiêu Du rồi hỏi. Huyền thiên yêu tôn chỉ là một vị tiền bối mà ta kính trọng mà thôi. Lục Thiêu Du trầm giọng nói. Có lẽ huyền thiên yêu tôn có chút quan hệ với ngươi. Lúc trước, huyền thiên yêu tôn cùng một vị tiền bối trong tộc ta có chút ân oán nhỏ. Huyền tích trưởng lão chính là hậu nhân của vị tiền bối kia. Huyền Tích ra tay cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền Tích trưởng lão, ra tay đi, bắt lấy Lục Thiếu Du này. Huyền Cốt nhìn về phía trước rồi nói. Lão giả áo lam gọi là Huyền Tích nghe vậy, bàn chân đạp mạnh hư không rồi bước ra, hai tay nắm chặt, yêu nghiền trên tay tuôn ra. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Nhân loại, ta sẽ để cho người biết, cho dù ngươi có hai kiện thần khí thì cũng không có tư cách hùng hăng can quấy trước mặt của ta. Ai dám đi lên? Tiểu Long quát khẽ một tiếng, thân ảnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Tiểu Long, người nọ đã chỉ đích danh ta, đệ cứ giao cho ta. Lục Thiếu Du mỉm cười, ý bảo Tiểu Long cứ lùi xuống. Tiểu Long lập tức lùi sang một bên. Tiểu Long biết mình ở trong Huyền Vũ Điện nhận truyền thừa 1 năm 4 tháng 19 ngày. Lão đại đã ở trong Thiên Trụ Giới 28 năm. Trong thời gian dài như thế, sợ rằng thực lực của lão đại đã tới tình trạng khủng bố. Nhìn thấy Tiểu Long lui ra, Lục Thiếu Du xoay người lại, lạnh nhạt nhìn qua chúng cường giả của Huyền Vũ nhất tộc, lại nói, vốn ta cho rằng Huyền Vũ hoàng tộc cũng không kém, xem ra ta sai rồi. Theo ta thấy, Huyền Vũ hoàng tộc nhiều nhất chỉ là một đám người bảo thủ mà thôi, tự cho rằng mình có thân phận rất cao, chỉ biết tự lừa mình dối người mà thôi. Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, đông đảo trưởng lão trên không trung biến sắc. Hai người Huyền Kình Huyền Doanh nhìn phụ thân, nhìn thấy phụ thân không có phản ứng gì, hai người mới đành tiếp tục nhìn về phía Lục Thiếu Du. Sắp chết tới nơi mà còn kiêu ngạo như vậy, không biết tự lượng sức mình. Huyền Tích trầm giọng rồi nói, quyền ấn mang theo yêu nguyên tràn ngập, xé nát không gian, đánh tới Lục Thiếu Du. Yêu thú bát giai hậu kỳ, gần tới trung kỳ, so với Bạch Linh tuyệt đối không kém. Ngay cả nhân loại, vũ tôn bát trọng, gặp phải yêu thú như vậy, cũng phải đi đường vòng. Mà lúc này, Huyền Tích này lại không có lưu tình một chút nào cả. Công kích kinh nhân vừa mới đánh ra đã khiến cho không gian phong vân biến sắc. Lục Thiếu Du bình tĩnh nhìn qua quyền ấn đang đánh tới. Quanh thân lập tức được thanh linh khải giáp bảo phủ, không có ý tứ né tránh. Ngay lúc này, quanh thân hắn cũng xuất hiện quang tráo 5 loại thuộc tính, năng lượng 5 loại thuộc tính bàng bạc nhanh chóng hội tụ. Quyền ấn xé rách không gian, hùng hằng xẹt qua không gian, sau đó đánh vào trên 5 vòng quang tráo thuộc tính của Lục Thiếu Du. Quang mang bắn ra 4 phía, nhìn thấy Lục Thiếu Du không thì triển thần khí chạy trốn, ngược lại còn bố trí phòng ngự muốn trực tiếp chống lại công kích. Không ít cường giả Huyền Vũ nhất tộc cười lạnh. Một vũ tôn tứ trọng dựa vào thần khí trên người có lẽ còn có chút bổn sự, thế nhưng chỉ dựa vào thực lực bản thân thì làm sao có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão. Ngay cả vũ tôn bát trọng của nhân loại một khi gặp phải Huyền Tích trưởng lão cũng tuyệt không dám trêu chọc. Mà Lục Thiếu Du này chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, sợ rằng tu luyện thêm 50 năm nữa cũng không có cách nào chống lại tôn cấp bát trọng. Một quyền của Huyền Tích đánh xuống, đạo quang tráo thuộc tính đầu tiên trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. 4 đạo quang tráo thuộc tính trong nháy mắt bị phá tan. Thế nhưng trong lúc vô hình, quyền ấn ngày càng trở nên chậm chạp. Khí tức cũng phai nhạt không ít. Mỗi khi phá tan một đạo quang tráo thuộc tính, thì dường như quyền ấn cũng mất đi lực lượng vạn quân. Chỉ trong chốc lát, đạo quang tráo thuộc tính thứ năm chỉ rằng có được một lát rồi bị đánh nát. Linh Vũ Quyết. Một tiếng quát ẩn chứa hàn ý nồng đậm trong nháy mắt từ trong miệng của Lục Thiếu Du truyền ra. Cả không trung giờ phút này có năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ. Phía trên trường ấn, một cỗ linh hồn uy áp mạnh mẽ truyền ra. Trường ấn này xuất hiện, cả không gian lập tức run lên. Xung quanh trường ấn xuất hiện không ít khe nứt không gian. Tình thế khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả biến hóa. Trong nháy mắt, bình tĩnh, Huyền Cốt bây giờ cũng có một tia chấn động. Vũ khí địa cấp cao giai sao? Uy thế bất phàm, có thể thúc giục ra vũ khí địa cấp cao giai cũng đủ chứng minh người này bất phàm rồi. Vũ khí này dường như có chút quỷ dị. Lục Thiếu Du này tự mình muốn chết. Tuy rằng có chút bổn sự, thế nhưng ở trước mặt Huyền Tích trưởng lão thì còn chưa đủ bản sự. Trong đám trưởng lão có mặt, bắt đầu có tiếng nghị luận trầm thấp truyền ra. Quay mắt nhìn về phía một trưởng lão của Lục Thiếu Du, một trưởng ấy Huyền Tích cũng không thể bảo trong lòng. Quyền ấn không có chút do dự va chạm, không có một chút đình trệ nào trực tiếp đánh vào một trưởng của Lục Thiếu Du. Trưởng quyền va chạm vào nhau, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt không gian đen kịt hiện lên, cả không trung run rẩy, một cỗ kinh khí kinh khủng trực tiếp hóa thành cơn lốc đột nhiên khuếch tán ra chung quanh. Mọi người nhìn vào, Trường ấn của Lục Tiêu Du lập tức bị đánh nát, thân thể của hắn cũng bị đẩy lui. Chỉ đã trong lúc bị đẩy lui, khóe miệng Lục Tiêu Du lại nở nụ cười lạnh. Vũ tồn tứ trọng mà dám chống lại Huyền Tích trưởng lão, nhân loại này quả thực không biết sống chết. Nhìn Lục Tiêu Du bị đẩy lùi, trên mặt không ít trưởng lão hiện lên vẻ khinh thường. Thế nhưng một màn khiến cho mọi người sợ hãi xuất hiện. Ngay khi trường ấn của Lục Tiêu Du bị đánh nát, thì đột nhiên có một tàn ảnh trường ấn bắn ra. Lúc bây giờ bên trong tàn ảnh trường ấn này có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra. Đây chính là một đạo tàn ảnh của trường ấn bình thường. Bên trên tràn ngập khí thức khủng bố cực đoan. Chỉ cần nhìn vào trường ấn cũng khiến cho linh hồn kinh hãi, trực tiếp run rẩy. Tàn ảnh trường ấn phá không đánh về phía trước, trong nháy mắt hùng hăng vỗ vào trên người của Huyền Tích trưởng lão. Linh hồn lực bàng bạc lập tức rút xuống cơ thể của Huyền Tích trưởng lão. Linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích thuộc tính thổ ư? Chẳng lẽ đây là thiên phú của linh vũ song tu sao? Trong nháy mắt này, mọi người sợ hãi thầm than. Bên trong công kích vật chất ẩn chứa công kích linh hồn, cả hai hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, tuyệt đối kinh khủng. Quan trọng nhất là linh hồn công kích chính là công kích khiến cho tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ. Trong lúc thân thể bị đẩy lùi, Lục Thiên Du đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung, thì mới có thể ổn định lại thân thể. Khí tức trong cơ thể cuồn cuộn, thế nhưng cũng không có chuyện gì quá lớn. Bản thân của hắn chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, thực lực bản thể ở chừng vũ tôn lục trọng. Dưới sự phòng ngự của năm loại thuộc tính, công kích của Huyền Tích đã yếu đi không ít. Hơn nữa, lại còn chống lại một trường của hắn. Lực lượng thân thể dưới đất bất diệt huyền thể cùng với thanh linh khải giáp khiến cho Lục Tiêu Du bình yên vô sự, không có việc gì. Thân thể ổn định, Lục Tiêu Du lạnh lẽo nhìn về phía trước. Vừa rồi linh hồn công kích kia, hắn cũng không lưu tình. Cường độ mạnh mẽ của linh hồn công kích cũng đủ để cho Huyền Tích này đẹp mặt. Linh hồn công kích đánh tới, Huyền Tích ngây dại, Lục Tiêu Du cười lạnh, không có một chút đình trệ nào. Bàn chân đạp mạnh hư không, quang mang màu trắng chợt lóe, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Linh ngộ thuộc tính phong phối hợp với phủ quang lược ảnh, tốc độ nhanh tới mức tận cùng, giống như thuấn di vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyền Tích. Cánh tay đồng thời run lên, nằm ngón tay nắm chặt lại. Lục Tiêu Du thi triển lòng ảnh tí, cánh tay mang theo kim quang đánh ra, hung hăng đánh vào trên lồng ngực Huyền Tích. Bên trong kim quang có thanh âm giống như rồng ngâm vang lên. Lúc này Huyền Tích mới khôi phục lại, nhưng mà rõ ràng hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng. Linh hồn công kích bàng bạc trong đầu khiến cho hắn ăn không ít đau khổ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa, một đạo quyền ấn đã đánh vào trong cơ thể hắn. Huyền Tích trực tiếp bị đẩy lui, trong nháy mắt khi bị đẩy lui lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Quang mang màu xanh bắn ra, thân thể to lớn xoay quanh không trung. Một đạo long ảnh tí của Lục Tiêu Du dường như cũng không tạo thành tổn thương bao nhiêu cho hắn. Lực phòng ngự quả thực khủng bố. Lục Tiêu Du thầm nghĩ. Huyền Tích không ngờ dưới một chiêu của mình đã phải hóa thành bản thể. Năng lượng thuộc tính thủy quanh thân chấn động. Trong giây lát, một đạo quang cầu màu xanh ra trời từ trong miệng hắn xuyên thủng không gian. Nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Tiêu Du. Tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp. Quang cầu màu xanh trực tiếp đập vào trên người Lục Tiêu Du. Gợn sóng trong không gian thoáng lên. Thân thể Lục Tiêu Du giống như gợn sóng bình thường, trực tiếp bị nghiền nát. Không ngờ lại là tàn ảnh, tốt, nhanh lắm. Giữa không trung, sắc mặt của không ít trưởng lão chợt biến hóa, trong lúc vô tình lại coi trọng Lục Tiêu Du thêm một phần. Huyền Tích nhìn tàn ảnh của Lục Tiêu Du bị nghiền nát, ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Tiêu Du này cũng không giống như vũ tôn tứ trọng bình thường. Công kích của vừa rồi của hắn, vô cùng ngay cả vũ tôn lục trọng bình thường cũng khó có thể chống lại. Tốc độ của người dường như quá chậm. Trong lúc ánh mắt Huyền Tích biến hóa, thân ảnh Lục Tiêu Du đã hiện lên sau lưng Huyền Tích. Huyền Tích biến sắc mặt, thân thể khổng lồ xoay quanh, khí tức lập tức tập trung trên người của Lục Tiêu Du. Hai con mắt lớn mang theo sát ý, hung hăng nhìn vào Lục Tiêu Du, thuộc tính thủy phô thiên cái địa lan tràn. Thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía Lục Tiêu Du. Tiếp đó trong miệng của Huyền Tích có một tấm lụa màu xanh bắn ra, không gian rung lên. Một cỗ uy thế mạnh mẽ ập xuống, tâm lượng màu xanh mang theo gợn sóng cuồn cuộn. Trong giây lát, cả không gian giống như bị đóng băng, khí tức lạnh lẽo khiến cho gợn sóng rung động, đột nhiên lan tràn về phía Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày, khoe miệng nở nụ cười lạnh. Cùng lúc kết thủ ấn, từng đường vòng cung huyền ảo xẹt qua trên không trung. Thời không lao ngục, Lục Thiên Dù khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt từ trong tay bắn ra. Thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hóa, ngay cả bản thể khổng lồ của Huyền Tích cũng bị bao phủ. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc lặng lẽ hội tụ, một cỗ linh hồn lực mênh mông dung hợp với lực lượng thời gian và không gian, trong khoảnh khắc rút xuống chung quanh. Đồng thời, thời không lao ngục và không gian bị đóng băng của Huyền Tích va chạm với nhau, hai cỗ lực lượng đều đóng băng không gian của mình. Ồ, bị thời không lao ngục của Lục Tiêu Du rút xuống, ánh mắt của Huyền Tích khẽ đổi. Bên trong không gian khủng bố này, trừ lực lượng lạnh lẽo đóng băng giống như của hắn ra, thì còn có lực lượng không gian quỷ dị cùng với lực lượng linh hồn, và còn có một loại lực lượng dường như có thể làm ảnh hưởng tới thời gian. Công kích quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Phá cho ta! Huyền Tích tuyệt đối không phải là kẻ yếu, yêu hoàng khí toàn lực phóng ra. Công kích quỷ dị này tuy rằng khiến cho hắn chịu ảnh hưởng yêu nguyên thuộc tính ngập trời, cầu dẫn năng lượng phù thiên cái địa kéo tới. Toàn thân của hắn lập tức được quang mang chói mắt bao phủ, hư ảnh quỷ xà tương giao trên lưng chợt lóe. Lập tức, thời không lao ngục của Lục Tiêu Du dường như yếu thế hơn một bậc, bắt đầu bị Huyền Tích đẩy lui. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói: "Thủy sinh mộc." Thanh âm vừa dứt, chân khí thuộc tính mộc bàng bạc phù thiên cái địa tuôn ra, không chế thuộc tính mộc trong không trung tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thủy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc rót vào bên trong, thời không lao ngục lập tức đình trệ. Một cỗ năng lượng thuộc tính mộc dung nhập vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc và thủy lập tức cuồn cuộn. Một giây sau, năng lượng thuộc tính thủy dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính mộc rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong giây lát, khí tức tăng vọt, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi, khí tức bàng bạc tràn ra, không trung run rẩy không ngừng. Quang mang màu xanh bắn ra, khí tức thuộc tính mộc trực tiếp ăn mòn yêu nguyên. Huyền Tích bây giờ có cảm giác yêu nguyên trong cơ thể mình lặng lẽ tiêu hao. Uy năng trong không gian quỷ dị của đối phương đột nhiên tăng lên gấp đôi, khiến cho hắn không thể tiến lên nửa bước. Sưu, sưu! Uy năng của thuộc tính mộc bên trong thời không lao ngục tăng lên, năng lượng thuộc tính mộc dung hợp với nhiều loại năng lượng rút xuống. Huyền Tích chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Dùng thực lực một mình hắn, Huyền Tích không có thể chống lại. Nhưng mà công kích này quá mức quỷ dị, khiến cho hắn khó lòng phòng bị, tâm thần có chút rối loạn. Mọi người phía dưới nhìn thấy hai người trên không trung giằng co, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng Lục Tiêu Du có thể chống lại Huyền Tích trưởng lão cũng đủ để khiến cho mọi người rung động. Sắc mặt của Huyền Tích kinh hãi, hắn không ngờ bản thân của mình là thành viên của Huyền Vũ hoàng tộc bát giai hậu kỳ lại không thể làm gì được một vũ tồn tứ trọng. Là hắn quá yếu hay là Lục Tiêu Du này quá mạnh mẽ? Huyền Vũ nộ. Huyền Tích không có cách nào làm gì được Lục Tiêu Du, miệng tức thì hét lớn một tiếng. Trên bài rùa đột nhiên có hư ảnh cự thú hiện lên, quỳ xả tường rào, giống như vật còn sống, mang theo uy áp cực lớn. Cỗ khí tức kia lặng lẽ lan tràn, khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Không ngờ, Huyền Tích trưởng lão cũng thúc giục thiên phú công kích của bổn tộc. Từng ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía trước. Dưới Huyền Vũ nộ, cơ hồ tất cả thành viên Huyền Vũ hoàng tộc có tù vi không đủ đều bị áp chế từ linh hồn và huyết mạch. Người thực lực thấp trực tiếp phủ phục dưới mặt đất, không dám nhúc nhích. Lục Tiêu Du này quả nhiên vô cùng mạnh. Sắc mặt không ít trưởng lão đại biến, không ngờ Lục Tiêu Du này lại ép Huyền Tích trưởng lão thúc giục thiên phú công kích, quả nhiên quá cường hãn. Hư ảnh khổng lồ lập tức đụng vào phía trên thời không lao ngục, khiến cho thời không lao ngục run rẩy. Hư ảnh khổng lồ trực tiếp chui vào bên trong thời không lao ngục. Ở bên trong Huyền Vũ nộ, một loại công kích quỷ dị trực tiếp xuyên thấu thời không lao ngục, khiến cho thời không lao ngục căn bản không thể tạo ra sự ngăn cản hữu hiệu. Công kích quỷ dị này trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Tiêu Du, khiến cho huyết dịch cùng với linh hồn bành trướng, mà ngay cả linh hồn cùng chân khí dường như đều sắp bị đóng băng, quỷ dị tới mức tận cùng. Đối với loại lực lượng này, Lục Tiêu Du đã nếm thử qua khi Huyền Doanh thúc giục Huyền Vũ nộ. Lực công kích này tuy rằng quỷ dị, thế nhưng hắn có kim đao màu vàng cho nên cũng không ngại, cũng không để ý quá nhiều. Lục Tiêu Du lại không khó phát giác ra, trên phương diện tu vi, tuy rằng tu vi của Huyền Tích Dịch cao hơn Huyền Doanh. Thế nhưng, trên phương diện thực lực không nhất định có thể mạnh bằng Huyền Doanh. Quan trọng nhất là uy năng khi thúc dục Huyền Vũ Nộ rõ ràng không bằng khi Huyền Doanh thúc dục ra. Chuyện này sợ rằng có quan hệ với yêu hoàng khí của Huyền Vũ nhất tộc. Trong nháy mắt, khi linh hồn trong đầu Lục Tiêu Du chịu đau đớn như bị đóng băng, quang mang trên kim đao màu vàng tuôn ra, công kích quỷ dị bên trong Huyền Vũ Nộ khiến cho linh hồn bị ảnh hưởng, lập tức bị kim đao màu vàng cản lại bên ngoài. Mà trong người, điện mang màu tím từ trong đan điền tuôn ra, đem công kích quỷ dị này ngăn lại. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, thời không lao ngục đang từ từ đẩy lùi hư ảnh của Huyền Vũ Nộ. Dù sao hơn 20 năm lĩnh ngộ trong thiên trụ giới của hắn cũng không phải là để không. Trong khoảnh khắc, năng lượng thuộc tính hỏa tiến vào bên trong, năng lượng thuộc tính mộc, thuộc tính hỏa cuồn cuộn. Ngay sau đó, năng lượng thuộc tính mộc biến mất, dung nhập vào bên trong năng lượng thuộc tính hỏa rồi biến mất không thay đầu nữa. Khí tức tăng vọt, uy năng trong thời không lao ngục lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính mộc biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thời không lao ngục đột nhiên tràn ngập hỏa diễm ngập trời, bắn ra năng lượng đỏ rực, cuồng bạo mà đáng sợ. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong sát na hội tụ, đốt cháy cả không trung, tạo thành từng vết nứt đen kịt trên không trung, trực tiếp đốt cháy ảnh quỷ xà tường rào của Huyền Vũ Nộ. Từng đạo gợn sóng trong không gian bị nhuộm màu đỏ rực, hư ảnh Huyền Vũ Nộ bắt đầu phai nhạt, thế nhưng vẫn còn có thể chống lại. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Tiêu Du thầm quát trong lòng. Tiếng quát vừa dứt, trong sát na này, quanh thân Lục Tiêu Du có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ rót vào trong thời không lao ngục. Thời không lao ngục rung lên, hỏa diễm nóng bỏng biến mất không thấy đâu nữa, mà một cỗ năng lượng vô hình đã kéo lên tới tình trạng khủng bố. Mà bên trong thời không lao ngục, trong chốc lát có năng lượng thuộc tính thổ nặng nề, bàng bạc tràn ra. Không gian dường như mất đi trọng lượng, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ, cả không trung như là cứng lại. Một cỗ linh hồn lực mênh mông cùng với lực lượng thời gian và không gian rít gào trong thời không lao ngục. Uy năng thật mạnh. Tự nhận loại này thi triển thuộc loại công kích nào, mỗi một lần chuyển đổi thuộc tính thì uy năng lại tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ đây là vũ kỹ thiên cấp sao? Thế nhưng dường như cũng không phải. Dường như Huyền Tích trưởng lão sắp không chống lại được rồi. Uy năng của thời không đào ngục được kéo lên khiến cho tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc khiếp sợ. Đám người Huyền Vũ nhất tộc cũng không đoán sai. Mỗi một lần thời không lao ngục chuyển đổi thuộc tính thì uy năng đều tăng lên gấp đôi. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà khi trước Lục Tiêu Du lĩnh ngộ thành công mới nhận ra được. Trong lúc này, Lục Tiêu Du thử đem lĩnh ngộ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc vào trong năng lượng thuộc tính. Khi thuộc tính tương sinh thì uy năng tăng lên gấp đôi, mà sau khi ba loại thuộc tính dùng hợp với nhau thì uy năng lại một lần nữa tăng lên gấp đôi. Và sau khi uy năng tăng thêm gấp đôi thì giống như một nhân hai thành hai vậy. Bây giờ hai nhân với hai là bốn. Dung hợp ba loại thuộc tính, uy năng của thời không lao ngục so với trước còn mạnh hơn gấp 4 lần. Dung hợp hai chủng loại thuộc tính khác nhau, Lục Tiêu Du mất 8 năm mới có thể làm được. Dung hợp ba chủng loại thuộc tính thì mất 16 năm. Tới năm thứ 28, Lục Tiêu Du mới có thể dung hợp được 4 loại thuộc tính vào làm một thể. Thời gian 28 năm này, tu vi của Lục Tiêu Du không có tiến bộ, thế nhưng thời gian cũng không lãng phí một cách vô ích. Lục Tiêu Du lần nữa dùng hợp thuộc tính thổ, uy năng đã tăng lên mức khủng bố, gấp 8 lần trước đó. Uy năng của thời không lao ngục tăng lên 8 lần, trình độ kinh khủng tới nhường nào. Uy năng trọng điệp trên nhau, tiêu hao của Lục Tiêu Du cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng rồi đánh xuống một trường về phía xa xa, sắc mặt hắn cũng lập tức tái nhợt. Tiếng quát của Lục Tiêu Du vừa dứt, thời không lao ngục thuộc tính thổ hùng hăng lan tràn. Hư ảnh Huyền Vũ Nộ dưới uy năng khủng bố của thời không lao ngục lập tức bị chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành một cơn lốc khủng bố khuếch tán về bốn phía. Hư ảnh Huyền Vũ Nộ trực tiếp bị xé rách giống như quang mang bao phủ không gian mấy ngàn thước chung quanh. Phía dưới không trung giống như sơn băng địa liệt, một cỗ năng lượng cuồng bạo rung động giống như thực chất khiến cho cả không gian to lớn dưới cỗ năng lượng này mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trên bản thể khổng lồ của Huyền Tích bây giờ lập tức có máu tươi phun ra, khí thế lập tức giảm sút. Mà trong chớp mắt này, thời không lao ngục thuộc tính thổ dùng xu thế như sấm sét bao phủ Huyền Tích. Ở trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, Bản thể khổng lồ của Huyền Tích như bị đông cứng trong không gian. Ở trong không gian thuộc tính này có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho thân thể của hắn bị đông cứng lại, khó có thể nhúc nhích. Mặt khác, còn có lực lượng không gian công kích linh hồn ở bên trong. Trong lúc nhất thời bị trọng thương, cùng lúc đó chân khí dưới chân của Lục Tiêu Du chợt lóe, bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể giống như quỷ mị trong chớp mắt xuất hiện ở bên trong thời không lao ngục, rồi đáp xuống trên mai rùa của Huyền Tích. Phía trên mai rùa của Huyền Tích, trường bào trên người Lục Thiếu Du run lên, chắp tay đứng thẳng, toàn thân được quang mang màu vàng bao phủ, khí tức khiến cho lòng người rung động. Huyền Tích cảm nhận được Lục Thiếu Du đáp xuống lưng của mình, lập tức rít gào dãy giụa. Một cỗ khí tức mênh mông đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, thế nhưng lại bị thời không lao ngục thuộc tính thổ ngăn cản. Cho dù Huyền Tích có phản kháng như thế nào thì vẫn không thể rung chuyển được. Huyền Vũ Hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung, Lục Tiêu Du đạp lên bản thể của Huyền Tích, hàn ý trong mắt bắn ra, khí thế tràn ngập thiên địa. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Tiêu Du, trong lòng không khỏi phát run. Ai cũng thật không ngờ, thực lực của Lục Tiêu Du này lại áp chế Huyền Tích trưởng lão. Đại địa vô ảnh cước, xuống cho ta. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bàn chân phải của hắn hung hăng đạp vào trên mài rùa của Huyền Tích. Bàn chân phối hợp với thời không đào ngục thuộc tính thổ, một cỗ lực lượng cực lớn ập xuống, trùng điệp rút vào trong mai rùa Huyền Tích. Mọi người rung động, dưới một cước này của Lục Tiêu Du, bản thể khổng lồ của Huyền Tích từ trên cao rơi xuống, thân thể giống như đụng nát không gian, đập vào một ngọn núi phía dưới. Từng thanh âm bạo liệt lớn vang lên, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Ngọn núi cao phía trước trực tiếp bị phá hủy, đất trùng núi chuyển, đá vụn bắn ra cách đó mấy vạn mét. Cả ngọn núi nổ tung, bản thể khổng lồ của Huyền Tích trực tiếp đập tan đỉnh núi xuống tới giữa ngọn núi. Máu tươi trong miệng Huyền Tích hóa thành một cơn mưa máu điên cuồng phun ra, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh sơn mạch lớn, khí tức cũng suy yếu tới mức tận cùng. Thân thể khổng lồ dưới một cước của Lục Tiêu Du sau khi phá tan hơn nửa ngọn núi, rốt cuộc cũng không thể động đậy được nữa. Giữa không trung, vô số người hít sâu một hơi khí lạnh. Cảnh này vượt quá sự dự đoán của tất cả mọi người. Không có ai ngờ tới sẽ có kết cục như vậy. Một người có tu vi bát giai hậu kỳ như Huyền Tích trưởng lão đủ để đối phó với tôn cấp bát trọng của nhân loại. Thế nhưng trước mặt vũ tôn tứ trọng như Lục Tiêu Du lại giống như không chịu nổi một kích. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, Lục Tiêu Du còn chưa thúc giục một kiện thần khí nào mà trực tiếp trả đạp Huyền Tích trưởng lão. Huyền Vũ Hoàng tộc nổi danh về lực phòng ngự mạnh mẽ nhất đại lục. Thế nhưng không ngờ mạnh mẽ như Huyền Tích trưởng lão lại bị Lục Tiêu Du kia hùng hăng trà đạp như vậy. Lục Tiêu Du này sao lại mạnh như vậy? Trong đám người, Huyền Giang nhìn về phía trước, ánh mắt không thể tin được. Hơn một năm trước, nàng đã giao thủ qua với Lục Tiêu Du. Thực lực của Lục Tiêu Du này rõ ràng còn chưa kinh khủng như vậy. Hơn một năm trước, nàng cũng lưu tình cho hắn. Chẳng lẽ người này cũng nhẹ tay với nàng sao? Bằng không, làm sao trong vòng một năm, thực lực của hắn cũng không có khả năng tăng mạnh đến như vậy. Cơ hồ tất cả ánh mắt phía dưới đều rung động. Lục Tiêu Du này cường hãn tới mức khiến cho tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Trong mắt của Bạch Linh lúc này cũng cực kỳ rung động. Thực lực của Huyền Tích trưởng lão này vô cùng là cường hãn, đặc biệt còn thúc giục thiên phú công kích. Cho dù nàng đem hết toàn lực, sợ rằng cũng phải lưỡng bại câu thương, thậm chí nàng còn yếu thế hơn một chút. Không ngờ, thực lực của Lục Tiêu Du lại mạnh mẽ tới như vậy. Tu vi của hắn không tăng lên một chút nào, vẫn là vũ tôn tứ trọng. Ca ca thật mạnh. Lục Tâm Đồng nắm chặt tay. Thực lực của ca ca lúc này cũng khiến cho nàng rung động, cùng với mừng rỡ. Về phần đám người Thiên Động Yêu Long, Mặc Lang, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì đã sớm rung động tới mức há hốc mồm. Đáng chết, mau thả Huyền Tích trưởng lão ra. Trong đám trưởng lão Huyền Phú nhất tộc, rung động qua đi. Vô số trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du rồi hét lớn. Đương đương là một trưởng lão có tu vi bát giai hậu kỳ của Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng hiện tại lại bị Lục Tiêu Du giẫm ở dưới chân. Chuyện này khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tại sao ta phải thả? Lục Tiêu Du đạp mai rùa của Huyền Tích, quay miệng nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Nhân loại, người dám không thả ư? Huyền Vũ hoàng tộc ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Một lão giả mặc hoàng bào nhảy ra, khí tức quanh thân chấn động, trực tiếp khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lắc lư. Một cỗ yêu hoàng khí trong lúc vô hình bao phủ về phía Lục Tiêu Du. Người này chính là tam trưởng lão của Huyền Vũ nhất tộc. Lục Tiêu Du nhìn qua, dưới sự dò xét của hắn, Lục Tiêu Du cũng biết người này chính là cường giả tuyệt đối so với Huyền Tích còn cường hãn hơn nhiều. Thậm chí dưới cỗ khí tức của hắn, bản thân Lục Tiêu Du còn cảm thấy rùng sợ. Cũng may yêu hoàng khí của đối phương không mạnh, tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Lục Tiêu Du. Nghiền nát ta thành trò bụi sao? Vậy thì ta cũng phải kéo theo mấy cái đệm lửng nữa. Lão rùa già như Huyền Tích này chính là kẻ thứ nhất. Nếu như không tin, người cứ thử xem, nhìn xem ta có dám làm hay không. Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa dứt, bàn chân đạp Huyền Tích, hàn ý ngập trời trong mắt bắn ra, cùng với đó là sát ý ngập trời, khí thế tràn ngập thiên địa. Không thể không thừa nhận, người có chút thực lực, thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà ngươi muốn hung hăng càn quấy ở trong Huyền Vũ nhất tộc thì quả thực đã quá coi trọng mình rồi. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi không thả Huyền Tích trưởng lão thì ta sẽ lập tức giết ngươi. Tam trưởng lão lên tiếng, không gian quanh thân trong lúc vô hình bắt đầu vặn vẹo, miệng từ từ đếm. Một, hai, đếm cái rắm gì? Thân ảnh tiểu long lăng không tiến lên, thân thể đạp lên lưng Huyền Tích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tam trưởng lão rồi nói. Ta giết một người, người đoán thử xem ta có dám giết thêm một người nữa hay không? Các người đừng có chọc tức ta. Chọc tức ta, lão lòng ta rất tức giận đấy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.